Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 642, kiếm nói tỉ thí. Chân lý tâm nhãn. Chỉ trong nháy mắt, Vô Thương lập tức sử dụng ra cường đại cảm giác thuật. Giống như thượng đế thị giác, cảm giác lực trong nháy mắt khuếch tán tới chu vi trên trăm dặm. Cơ hồ là trong phút chốc liền dò xét đến tại thuyền hải tặc phía trước ngoài mấy cây số mặt biển. Trên một chiếc giống như Tây Dương quan tài thuyền buồm. Đồng thời cũng là kiểm tra đến trên thuyền ngồi lấy một cái hai mắt giống như pho cần nam tử. Mắt ưng, thật lý tâm nhãn cảm giác được một màn này trong nháy mắt. Vô Thương trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải mắt ưng. Bất quá rất nhanh, Vô Thương trên mặt liền lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn vốn là vẫn còn đang suy tư lấy nên từ sức mạnh kia phương diện bắt tay tăng lên thực lực của chính mình, nhưng là bây giờ gặp phải mắt ưng sau, hắn tựa hồ đã có lựa chọn, cùng thế giới mạnh nhất kiếm sĩ tỉ thí. Đối với mình kiếm nói tuyệt đối là tốt nhất trưởng thành chất dinh dưỡng. Vô Thương hai mắt híp lại, cười nhẹ một tiếng dưới. Hai mắt lóe lên một vòng hào quang. Cả người đột nhiên giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm. Tản mát ra không ai sánh bằng lăng lệ phong mang khí tức. Xẹt tương đương. Đáng sợ phong mang khí tức còn như thực chất kiếm khí một dạng. Đem Vô Thương chân xuống đất bản cho xé rách ra từng cái hẹp dài kẽ hở. Kiếm sĩ nhất là tại đến kiếm hào sau. Đối với kiếm đạo khí tức có thể nói phá lệ bén nhạy. Vô Thương lúc này lại là thông qua thả ra chính mình kiếm đạo khí tức hướng phương xa mắt ưng chứng. Minh chính mình tồn tại. Quả nhiên, tại Vô Thương chân lý tâm nhãn cảm giác dưới. Nguyên bản ánh mắt yên tĩnh mắt ưng mãnh liệt nhiên đứng lên. Xa xa đưa mắt nhìn hướng hắn vị trí thuyền hải tặc. Vô Thương, thế nào sao? Vô Thương kiếm đạo khí tức không chỉ có đưa tới mắt ưng chú ý. Cũng là thức tỉnh một bên tu luyện hang cóc. Đương nàng mở mắt nhìn thấy tràn ngập lấy lăng lệ phong mang khí tức. Nàng nhất thời liền vội vàng đứng lên. Không có gì, chỉ là gặp phải một cái không tệ đối thủ. Vô Thương khoát khoát tay. Tại phát hiện mình mục đích đã sau khi hoàn thành thu liễm chính mình khí tức. Khóe miệng vi kiều dưới. Cúi người cầm lên đặt ở trên đất thu thủy. Liền hướng lấy bên ngoài phòng đi tới. Hăng cóc khuôn mặt cười lộ ra một vòng hiếu kỳ. Thấy Vô Thương đi hướng phía ngoài, cũng là tại hiếu kỳ dưới cùng một chỗ với đi ra ngoài. Rất nhanh, Vô Thương cùng theo ở phía sau hang cóc liền đến bong thuyền trên. Vô Thương không có ngừng dưới, mà là trực tiếp đi tới mũi tàu hàng rào nơi. Ánh mắt lóe lên dưới. Hắn đã thấy mặt biển phần cuối chính hướng lấy nơi này lái tới mắt ưng. Người này là hang cóc đi tới Vô Thương bên người. Đồng dạng là nhìn thấy xa xa tôm nõn mắt ưng, mà theo lấy mắt ưng không ngừng đến gần. Nàng tại nhìn người tới bộ dáng, có chút kinh nghi, mắt ưng, bây giờ bị xưng là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ nhân. Vô Thương tiếp dưới hang cóc phía dưới nói, hắn nhìn xem tới mắt ưng, trên mặt lộ ra cười yếu ớt đồng thời. Bên trong cặp mắt cũng là hiện ra một vòng chiến ý. Vô Thương ngươi nói không tệ, đối thủ chính là mắt ưng. Hăng cóc thân thể mềm mại rung một cái. Xoay người giật mình nhìn xem Vô Thương. Tại bên kia, mắt ưng nhìn xem càng ngày càng gần thuyền hải tặc. Ác liệt hai mắt cũng là nhìn thấy đứng ở mũi tàu Vô Thương. Trong mắt của hắn nhất thời thoáng hiện lên một vòng tinh quang. Thật là ngoài ý muốn gặp nhau. Vốn cho là mình còn phải hoa một lần công phu. Không nghĩ tới lại ở chỗ này liền gặp phải. Diêm La Vô Thương, xem ra chúng ta nhất định sẽ có một trận chiến. Mắt ưng lầm bầm lầu bầu. Bên trong cặp mắt cũng là hiện ra mạnh mẽ chiến ý. Hắn đang cảm thụ đến Vô Thương phát ra kiếm đạo khí tức dưới liền lập tức biết rõ phụ cận có một vị cường đại kiếm hào. Đối với kiếm hào hắn cơ bản trên chỉ cần gặp phải liền sẽ với nó giao chiến. Vì vậy cố ý hướng lấy kiếm đạo khí tức phát ra phương hướng tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình cảm nhận được kiếm đạo khí tức cư nhiên chính là mình muốn tìm. Vô Thương, bất quá cũng chính bởi vì vậy, đang cảm thụ đến vô thương phát ra kiếm đạo khí tức sau. Mắt ưng trong lòng cũng là kích thích ra chiến ý. Đối phương nhưng là lấy kiếm thuật đánh bại tóc đỏ sang tồn tại. Tuyệt đối là hắn rèn luyện kiếm nói nhất tốt đối thủ. Lúc này theo lấy mắt ưng không ngừng tiếp cận. Không riêng gì vô thương cùng Hancock phát hiện. Coi như là băng hải tặc Kuza người khác tất cả đều là nhìn tới. Các nàng đều là theo lấy Hancock ra biển qua. Tự nhiên không giống như là đóng tại cửu xà đảo người một dạng đối với bên ngoài người cùng sự đều. Là hai mắt tối thôi. Lại là mắt ưng. Người này chính là bây giờ bị xưng là tối cường kiếm sĩ nhân sao? Thật là đáng sợ. Cảm giác chỉ là nhìn đối phương hai mắt thì có một loại đau nhói cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm. Băng hải tặc Kuza nữ các chiến sĩ rối rít hét lên kinh ngạc tiếng. Đồng thời cũng là cảnh giác nhìn xem đến mắt ưng. Nếu như không phải nhìn thấy bọn họ vô thương đại nhân cùng nữ đế đại nhân phảng phất đang đợi lấy. Đối phương đến, các nàng đã sớm phát động công kích. Bá tương đương, ngay tại Tây Dương quan tài giống như thuyền buồm đi tới khoảng cách băng hải tặc Kuza thuyền hải. Tặc chỉ có mười mấy mét thời điểm. Đứng ở phía trên mắt ưng đột nhiên thân hình thoát một cái. Chính là giống như nỗ tiễn giống như bắn tán loạn mà tới. Chỉ là trong thời gian ngắn, mắt ưng đột nhiên xuất hiện ở bong thuyền hơi nghiêng hàng rào trên. Chợt chính là bước rơi vào bong thuyền trên. Diêm La vô thương, tại vừa hạ xuống mà sau. Mắt ưng ánh mắt quét nhìn một vòng sau liền đưa mắt nhìn xoay người nhìn lại vô thương trên người. Trong mắt chiến ý hiện lên, lên tiếng nói, vô thương gật đầu mỉm cười. Hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn đối phương, cười yếu ớt nói, mắt ưng mi hóc, mắt ưng gật đầu một cái, chợt cùng vô thương mắt đối mắt, hai người đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy chiến ý cùng lăng lệ phong mang. Ở một bên Hancock cùng băng hải tặc Kuza các thành viên nghe lấy vô thương cùng mắt ưng đối thoại, đều là tự giác không có quấy rầy. Diêm La vô thương, ta từng nghe sang nhắc qua ngươi. Ta cũng một mực ở tìm ngươi. Có hay không hứng thú cùng ta tiến hành một trận bất luận sinh tử kiếm nói tỉ thí. Mắt ưng ánh mắt sáng quắc đột nhiên nói. Vô thương chân mày cau lại. Không nghĩ tới đối phương vốn là đang ở cố ý tìm chính mình. Bất quá cũng khó trách. Lấy mắt ưng cùng tóc đỏ giao tình. Tóc đỏ tất nhiên sẽ đem nó sự tình báo cho biết mắt ưng. Mà mắt ưng lại làm sao có thể bỏ qua hắn một cái như vậy kiếm nói đối thủ. Nghĩ minh bạch trong đó nguyên do. Vô thương thật sâu nhìn đối phương liếc mắt. Đột nhiên trên mặt lộ ra mạc danh nụ cười. Nói, kiếm nói tỉ thí sao? Ta tự nhiên có hứng thú. Bất quá nếu là tỉ thí như vậy thì đến có chút tiền thưởng. Nếu như ta thắng ngươi thì phải gia nhập ta băng hải tặc. Ngược lại nếu như ta thua. Như vậy ngươi cũng có thể hướng ta đưa ra một cái điều kiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.